Đường Tam chỉ là hơi lấy tinh thần lực cảm giác một chút, liền có thể cảm nhận được hắn kia vô cùng hùng hồn khí huyết, giống như thực chất một khí huyết ở Đường Tam thế giới tinh thần bên trong có loại như núi cao nguy nga. Vị này mặc dù không phải thần cấp, nhưng ít ra cũng là cửu giai đỉnh phong cường giả cấp độ. Mỹ công tử tu vi hiện tại hẳn là thất giai, của mình là lục giai, nếu như muốn đánh giết vị này, độ khó cũng không phải một lớn a. Tự hồ cũng là rất không có khả năng sự tình. Nhất là, Mỹ công tử điều này khổng tước yêu tộc thân phận trong chiến đấu rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên, nàng hẳn là đến điều tra tình báo. Đường Tam trong lòng đã có phán đoán, mà ẩn núp trong bóng tối Mỹ công tử nhưng thủy chung ẩn núp bất động, không có bất kỳ cùng động tác, cũng không tiếp tục hướng phủ đệ trong phủ đệ đi tìm kiếm, ngay khi nhà chính khác một bên yên lặng chờ đợi. Chương 216, Thời khắc săn giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yến hội cũng dần dần từ cao trào tiếng người hồi cuối, bên trong mà tiếng huyên náo rõ ràng biến lớn hơn rất nhiều, đây là uống nhiều rượu về sau biểu hiện. Không đúng. Đường Tam trong lòng hơi động, nếu như Mỹ công tử chỉ là vì thám thính tin tức, hoặc là từ trong tòa phủ đệ này lấy được lấy vật gì, nàng không nên một mực tìm phục tại một cái địa phương bất động, mà hẳn là ở trong phủ đệ càng nhiều tìm kiếm, đồng thời cũng không nên chờ thời gian dài như vậy a. Điều này đều đã qua 2 đến 3 giờ thời gian. Nàng nhìn như cũ không nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của nàng hay là... Đúng lúc này, nhà chính cửa chính mở rộng, ở tiếng huyên náo bên trong, một đám người ngã trái ngã phải từ bên trong đi ra. Cầm đầu một kim cương hùng yêu thân cao tới 6 mét, toàn thân mọc ra ám kim sắc lông, không che giấu chút nào phóng thích ra của mình nồng đậm huyết mạch khí tức. Đồng thời đi ra còn có cái khác mấy tên kim cương hùng yêu. Tại khí tức bên trên rõ ràng sau cầm đầu kim cương hùng yêu yếu không ít. Trừ cái đó ra chính là một chút chủng quần yêu quái khác, trong đó, hai tên hồ yêu là bắt mắt nhất, các nàng sau lưng cái đuôi to theo thứ tự là màu đỏ cùng màu lam nhạt. Hiển hiện lấy các nàng phân biệt thuộc về khác nhau hồ yêu loại đám người. Tướng mạo của các nàng đều rất đẹp, yên thị mị hành, phân biệt ở tên kia cường tráng nhất kim cương hùng yêu bên người cùng chính cười đùa lấy nói cái gì. Nhìn ra được. Hôm nay yến hội làm cho những yêu quái hào hứng rất cao. Cầm đầu kim cương hùng yêu ha ha cười nói, nếu không phải ngày mai còn có việc, hôm nay chúng ta liền có thể người rượu tiêu. Hôm nào, chờ ta đem chuyện quan trọng xử lý về sau, chúng ta lại tụ họp. Ha ha ha một chung quanh yêu quái khác cũng đi theo cười ha hả. Nhìn ra được, tên này cầm đầu kim cương hùng yêu dù Trung Quốc phải không ít. Nhưng vẫn là có lý trí. Một mực đem cái khác các tộc đám yêu quái đưa đến cửa chính, lúc này mới quay đầu. Cùng ở bên cạnh hắn cái khác mấy tên kim cương hùng yêu cũng nhao nhao cáo từ tán đi, đi hướng phủ đệ chỗ sâu. Cầm đầu kim cương hùng yêu dài thở ra một hơi, dãy dụ cổ, hướng nhà chính bên trong đi đến. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại, tinh thần lực nháy mắt ngưng tụ, ngưng thần hướng tên kia kim cương hùng yêu nhìn lại. Trong không khí... Từng đạo ngân quang nháy mắt xuất hiện. Ngay khi tên kia kim cương hùng yêu vừa sải bước nhân chủ phòng nháy mắt. Kia từng đạo ngân ánh sáng màu ảnh không hề có điềm báo trước xuất hiện sau lưng hắn. Kia ngân quang xuất hiện phải thực tế là quá đột ngột, cơ hồ chỉ là quang mang bỗng nhiên lóe lên, kim cương hùng yêu thân thể cường tráng liền ngưng trệ. Ngao, gầm lên giận dữ nháy mắt phát ra. Mà khi sau lưng của hắn, chỉnh chỉnh tề tề 16 mũi tên không ai gần nữa. Hào quang màu vàng sậm bên trong động, nương theo lấy liên tiếp, đâm đâm, âm thanh, những cái kia không ai hắn phía sau lưng tên nỏ nháy mắt bị đẩy lùi, đồng thời phun ra, còn có từng đạo cột máu. Những cột máu bên trong, còn mang theo ngân sắc cùng hào quang màu tím. Nhìn qua quỷ dị phi phàm. Mà một thân ảnh ở điều này một cái chớp mắt thoáng hiện đến tên này kim cương hùng yêu mặt bên. Mặc dù kim cương hùng yêu huyết mạch thúc giục kim cương vòng bảo hộ sẽ hào tình bắn bay. Nhưng thân hình này to lớn kim cương hùng yêu thân thể cũng kịch liệt thấy bỗng nhúc nhích, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ở kia hào tiễn bên trong, ẩn chứa không chỉ là không gian chi lực, đồng thời còn có kịch độc. Cho nên, hắn ở cảm nhận được không đúng, sẽ những cái kia hào tiễn bắn bay đồng thời, cũng muốn sẽ độc trong người dịch cùng bị xâm nhiễm huyết dịch đều bài xuất. Nhưng độc tố kia 10 phần quỷ dị, chui người thân thể của hắn về sau, tự hồ một chút liền xâm nhập nội tạng. Huyết dịch là phun ra một bộ phận, nhưng hắn cũng sinh ra mãnh liệt cảm giác suy yếu. mà liền tại hắn phát ra kia gầm lên giận dữ thời điểm, đột nhiên, hắn mạnh cảm giác được một cổ kịch liệt nhói nhói xuất hiện ở đầu óc của mình bên trong, rống lên một tiếng im bặt mà dừng, thân thể cũng là lại lần nữa cứng ngắc. Mà cái kia đạo tránh hiện tại hắn mặt bên thân ảnh, lúc này đã vọt lên. Người kia mặc đêm đen đi áo, trên đầu mang theo màu đen che đầu, cơ hồ sẽ của mình ẩn tàng phải hoàn mỹ không một tì vết. Nàng không có làm dùng vũ khí, mà là hai tay nháy mắt bắn ra mãnh liệt bạch sắc quang mang, lợi trảo từ ngón tay bắn ra, nháy mắt liền bắt lên kim cương hùng yêu yết hầu. Hào quang màu vàng sậm lấp lóe, ở kia lợi trảo cào hạ, đốm lửa tung tóe tiếng phát ra. Kim cương hùng yêu cường hãn nhất chính là lực phòng ngự, cho dù là tại bị tập kích, bị thương nặng dưới tình huống, vẫn như cũ cho thấy cường đại lực phòng ngự. Nhưng ở thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện, công kích kia thân ảnh của hắn duỗi ra lợi trảo bề ngoài xuất phát xuất ra một tầng bạch kim quang mang. Phốc một tiếng. Lợi trảo vậy mà nháy mắt cào nát kim cương vòng bảo hộ, trực tiếp bắt đến kim cương hùng yêu yết hầu. Kim cương hùng yêu một đôi to lớn tay gấu lúc này mới đánh ra đến trước người đối phương, nhưng trên người đối phương lóe lên ánh bạc, nháy mắt thoát ly công kích của hắn phạm vi. Kim cương hùng yêu con ngươi hơi phóng đại, bất khả tư nghị nhìn xem đạo thân ảnh kia, tự hồ là muốn nói điều gì, lại xuất ra không được âm thanh. Đạo thân ảnh kia đồng thời không có là bất kỳ dừng lại gì, ngân quang lại lóe lên, nàng đã lại lần nữa cắt người, một đôi lợi trảo lại lần nữa chụp vào kim cương hùng yêu. Yêu quái tộc sinh mệnh lực là phi thường cường đại, mặc dù yết hầu bị thương, kim cương hùng yêu cũng còn có thể thi triển nhưng lại tại hắn muốn lần nữa phóng thích kim cương vòng bảo hộ thời điểm, mãnh liệt cảm giác suy yếu từ trong cơ thể truyền đến, kỹ năng. Hào quang màu vàng sậm một chút liền trở nên ảm đạm. Trên người hắn một cái lợi trảo nháy mắt vồ xuống, lần này, đạo thân ảnh kia xuất ra hiện ở sau lưng của hắn, hắn phía sau cổ chủ khúc trải qua binh ở giữa bị bẻ gãy. Nặng nề da lông ở kia màu bạch kim lợi trảo dưới không có chút nào phòng ngự hiệu quả. Đạo thân ảnh kia đồng thời không có nửa phần dừng lại. Hai chân ở trên lưng hắn đạp một cái, người liền đã hướng phía bên ngoài bay yết hầu cùng chủ thần đã bị bẻ gãy kim cương hùng yêu lại bất lực giãy giụa, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Mà hắn lúc trước kia hô lên một nửa tiếng kêu, hay là kinh động trong phủ đệ kim cương hùng yêu nhóm, khi đạo thân ảnh kia bay ra nhà chính thời điểm. Đã có mười mấy tên tu vi không kém kim cương hùng yêu vọt lên, từng cái trên thân đều tránh tế lấy hào quang màu vàng sậm, phóng thích kim cương vòng bảo hộ, thẳng đến nàng đánh tới. Người kia cũng không ham chiến, đằng không mà lên, trực tiếp bên trên nhà chính nóc nhà. Nàng không tiếp tục thi triển kiên ngân sắc thoáng hiện năng lực, mà là phi tốc chạy trốn. Kim cương hùng yêu nhất không am hiểu chính là tốc độ, thê lương tiếng trống giận dữ tiếp theo một cái chớp mắt liền vang vọng cả tòa phủ đệ. Hiển nhiên, bọn hắn đã phát hiện thủ lĩnh của mình bị hại. Thế nhưng là, bọn hắn vốn đuổi không kịp kia đào tẩu thân ảnh, người kia ở từng tòa trên nóc nhà tràn trọc đàn bày, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Từ xuất thủ đến chiến đấu kết thúc, trước sau cũng chính là mấy giây. Toàn bộ quá trình chiến đấu nhanh vô cùng, cũng thuận sắc vô cùng. Gia Lý Thành, vùng ngoại ô, toàn thân đều được ở trong quần áo đen thân ảnh mãi cho đến chui người trong một rừng cây mới ngừng lại được. Đang lúc nàng muốn giật xuống trên đầu che đầu lúc, đột nhiên, nàng tự hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên xoay người. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, nói đồng dạng là thân mặc hắc y, trên mặt lại mang theo mặt nạ thân ảnh chính đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem nàng. Ngươi! Nháy mắt tay cứng nhắc chưởng ngừng trên đầu, nhưng đã bị giật ra một chút che đầu hạ, lại lộ ra mấy cây sợi tóc màu trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã đằng không mà lên. Hướng phía cái kia đột nhiên xuất hiện người xông tới. Đừng động thủ, nghe ta nói. Không hề nghi ngờ, mang theo mặt nạ chính là Đường Tam, cũng chính là Tu La. Báo thiểm nháy mắt lấp lóe, sẽ Đường Tam đưa đến 20 mét bên ngoài, tránh đi nàng tấn công. Nàng không có tiếp tục truy kích, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào hắn, không chút nào che giấu trong mắt sát cơ. Ngươi vẫn còn có chút lỗ mãng, làm việc không đủ cẩn thận. Sao có thể sẽ trọng yếu vật chứng lưu cho đối phương đây? Đường Tam nói, đồng thời mở bàn tay, lộ ra trong hai tay chi chi màu đen tên nỏ. Chương 217, ước định. Nhìn thấy những tên nỏ, Mỹ công tử trong mắt sát cơ mới thu liễm mấy phần. Ngươi theo dõi ta. Nàng hai mắt nhắm lại. Không hề nghi ngờ, Trước đó của mình làm hết thảy đúng đều ở người ta trong mắt, mới có lúc này đi theo. Đường Tam lắc đầu, nói, không, ta là tại bảo vệ ngươi. Mỹ công tử ánh mắt sắc bén, ngươi đến cùng là ai? Đường Tam có chút cười, nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Ta sẽ giúp ngươi, với lại, ta cũng không có ác ý gì. Điểm này ngươi có thể đến hỏi Trương Trấn Trưởng. Ta không thuộc cho các ngươi. Lại là giống như các ngươi nhân loại, có cùng nhau mục tiêu nhân loại. Nói, hắn chậm rãi đi hướng Mỹ công tử, sẽ trong lòng bàn tay tên nỏ đưa tới. Vừa rồi một trận kia tập sát không hề nghi ngờ là phi thường thành công, và các thần nổ tăng thêm quán chú khổng tước yêu tộc không gian chi lực tên nỏ, đối phương vốn không có chút nào tiếp chiêu chi lực. Tên nỏ bên trên có kịch độc, thông qua không gian chi lực, độc tố trên cơ thể người về sau, lập tức liền bị truyền tống đến các vị trí cơ thể, nhất là bên trong thắng bên trong. Đây mới là tập sát có thể thành công nơi mấu chốt. Mà Mỹ công tử cận thân công kích. Chính là vì không cho đối phương bài trừ độc tố cơ hội, đồng thời thừa cơ sẽ đối phương đánh giết. Không hề nghi ngờ, mang theo pháp trận gia các thần nổ, mới là trận này tập sát trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, nếu không coi như nàng có được kia không gì không phá màu bạch kim lợi trảo, cũng không có khả năng đánh giết được một vị am hiểu phòng ngự cửu giai cường giả. Đánh lén tăng thêm lợi khí, là thành công mấu chốt. Mà điều này gia các thần nổ chính là trước mặt người này cho a. Mỹ công tử hơi buông lỏng mấy phần, ngươi đều biết cái gì? Đường Tam truyền bá lắc đầu, ta đồng thời không biết cái gì. Nhưng ta có thể suy đoán. Với lại, ngươi vừa mới như vậy tùy tiện làm việc, bại lộ phong hiểm còn là rất lớn. Muốn tập kích dạng này cường giả, kế hoạch của ngươi xa nguyên tố không đủ chu đáo chặt chẽ, sơ hở rất nhiều, nhất là có bại lộ thân phận phong hiểm. Tận quản là ngươi loại thứ hai yêu thần cũng là che giấu. Nhưng một khi gặp được nhất định phải vận dụng không gian chi lực nguy cơ, ngươi hay là không thể không cần, mà đến lúc đó, ngươi cũng liền triệt để bại lộ. Vừa mới tán đi sát cơ cơ hồ là nháy mắt lại lần nữa tuôn ra, Mỹ công tử hai con ngươi xuất phát xuất ra sắc bén quang mang. Nàng không có đi tiếp đường Tam đưa tới tên nỏ, thân thể lóe lên, một đôi lợi trảo đã thẳng đến hắn chọc tới. Đường Tam thân thể lấp lóe, báo thiểm phát động, cùng lúc đó, chung quanh trên mặt đất. Một cây cây dây leo uốn lượn mà xuất ra, nháy mắt sinh trưởng tốt, ở không trung hình thành từng tầng bình chướng, ngăn trở thân ảnh của nàng. Ngân quang lấp lóe, không gian chung quanh đột nhiên trở nên tầng tầng lớp lớp, chói mắt ngân quang xuất phát, Mỹ công tử cái trán. Bên trên hiện ra khổng tước kim quang. Không hề nghi ngờ, đối với nàng mà nói, có được loại thứ hai huyết mạch là bí mật lớn nhất. Mà lúc này lại bị đối phương một câu nói toạc ra. Với lại, lời nói của đối phương, làm nàng có loại bí ẩn đều đã bị đối phương biết được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đừng nóng vội, ngươi nhìn, ta cũng không chỉ một loại yêu thần biến, không phải sao? Nói, Đường Tam không tiếp tục phát động báo thiểm, bởi vì ở phong tỏa không gian trước mặt, hắn báo thiểm căn bản vô dụng. Mà kia từng cây dây leo cũng nhanh chóng bị trùng điệp vết nứt không gian cắt nát. Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện. Vô luận những cái kia vết nứt không gian cường hãn cỡ nào, lại luôn từ bên người Đường Tam lướt qua. Chính là không cách nào trúng đích hắn, tự như là hắn trở thành không cách nào chọn trúng đối tượng. Mà lúc này Đường Tam hai con ngươi, đang phát ra nồng đậm bạch sắc quang mang. Trùng điệp vết nứt không gian đột nhiên dừng lại. Loại biến hóa này khó lường không gian ba động một khi xuất hiện dừng lại, ngay lập tức sẽ hãm người hỗn loạn, không cách nào lại tiếp tục điều khiển. Mỹ công tử ăn nhiều kinh, sử dụng đã nhảy người trong tay khổng tước linh chỉ hướng Đường Tam, nhưng không có lại ra tay. Đường Tam từng bước một đi hướng nàng, mà khi trước người hắn vết nứt không gian cũng biến mất theo. Mỹ công tử không thể nghi ngờ còn không có đem hết toàn lực xuất thủ, trước mặt gia hỏa này chỗ thể hiện ra năng lực, thực tế nghiệp để cho nàng có chút không biết nên không nên tiếp tục xuất thủ. Ba loại? Hay là bốn loại? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy loại yêu thần biến? Ở bên trong yêu quái tộc, đồng thời không phải là không có người có được nhiều loại yêu thần biến, thế nhưng là, chủng loại càng nhiều, trị làm cho sinh ra huyết mạch xung đột. Bình thường mà nói, vượt qua ba loại yêu thần biến, trên cơ bản chính là trong phế vật phế chẳng làm nên trò trống gì. Loại này là yêu quái tộc gọi là tạp huyết tồn tại, địa vị của bọn hắn thậm chí so với nhân loại phụ vừa địa vị còn thấp, vô luận xuất hiện ở cái kia chủng quần đều sẽ bị vứt bỏ. Thế nhưng là, tên trước mắt này thể hiện ra lại có 3-4 loại huyết mạch chi lực, với lại, vừa mới hắn biểu hiện ra huyết mạch chi lực rõ ràng cấp độ cực cao, đó là cái gì? Đường Tam từng bước một lần nữa đi đến trước mặt nàng, cầm trong tay tên nỏ đưa cho nàng, chúng ta không là địch nhân, ta là tới giúp cho ngươi. Mỹ công tử hô hấp thoáng có chút gấp rút, không thể không tình huống là nàng nhất không hy vọng nhìn thấy. Như rất rõ ràng của mình ở trong tổ chức trách nhiệm nặng bực nào lớn. Liền xem như cứu thuộc nội bộ tổ chức, chân chính biết nàng tình huống cũng không có mấy vị, mà trước mặt cái này quen thuộc người xa lạ lại biết quá nhiều, ta biết bí mật của ngươi, đồng thời cũng hướng ngươi hiện ra bí mật của ta. Chúng ta đây coi như là hòa nhau đi. Đường Tam tựa hồ thấy rõ ý nghĩ của nàng, khẽ cười nói. Mỹ công tử giơ tay lên, nắm qua tên nỏ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đường Tam nhún vai, nói, bằng về sau chúng ta ăn ý đi. Ngươi có thể nhớ lại một chút, ta xuất hiện mỗi một lần trừ giúp ngươi. Còn có khác sao? Nếu như không phải mới vừa ta đối với đầu kia gấu cũng hạ thủ, ngươi cho rằng ngươi lần công kích thứ nhất thời điểm, hắn sẽ thành thật như vậy chờ ngươi bắt đến yết hầu. Ta chỉ là muốn giúp ngươi, hoặc là nói là trợ giúp cả nhân loại. Vậy ngươi tháo mặt nạ xuống, để cho ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Mỹ công tử có chút người mạnh nói. Đường Tam lắc đầu, duy nhất không được chính là cái này. Tương lai nếu có một ngày, thật nếu có thể, ta sẽ để cho ngươi thấy ta bộ dáng, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi thấy, nhưng là, không phải bây giờ. Bây giờ ta còn không thể bại lộ thân phận. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên thế giới này, nếu như chỉ có người không muốn thương tổn ngươi, như vậy, người này nhất định là ta. Mỹ công tử sửng sốt một chút, không nghĩ tới ngay tại lúc này Đường Tam sẽ đối nàng nói ra lời như vậy. Ta muốn đi. Ngươi lần sau hành động trước đó, có thể thương lượng với ta một chút. Ta phối hợp ngươi, sẽ an toàn hơn nhiều. Đường Tam thân thể lấp lóe, lại là báo thiểm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở phía xa. Vậy ta làm sao tìm được ngươi? Mỹ công tử hướng phía hắn sắp không ai hắt trong bóng tối thân ảnh truy vấn. Khi ngươi chạng vạng tối cầm trà sữa, đứng tại gia lý cửa học viện thời điểm, ta liền sẽ biết sự tình của ngươi cần ta. Nói xong câu đó, Đường Tam thân thể lại lần nữa lấp lóe, biến mất ở trong màn đêm. Tu La Mỹ công tử nhìn chăm chú lên hắn biến mất phương hướng, dư vị lúc trước hắn nói mỗi câu lưỡi, nhìn lại một chút trong tay kia một chi màu đen tên nỏ, trong mắt tràn đầy suy tư. Nàng lấy súng che đầu, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan cùng một đầu trắng noãn như tuyết tóc dài. Tóc dài dần dần biến sắc, một lần nữa biến trở về màu đen, mà trên trán nàng một vòng màu trắng đường vân chính đang lặng lẽ biến mất. Nàng không biết là, lúc này Đường Tam, ở sâu trong nội tâm chấn kinh kỳ thật cũng không so với nàng ít hơn bao nhiêu. Hai loại yêu thần biến huyết mạch, nàng có hai loại yêu thần biến huyết mạch, với lại, kia loại thứ hai yêu thần biến huyết mạch cảm giác bên trên còn không kém hơn Khổng Tước yêu tộc huyết mạch bao nhiêu. Kia không gì không phá màu bạch kim lợi trảo, là nguồn gốc từ cái gì huyết mạch chi lực. Chí ít cũng là nhị đẳng huyết mạch, mặc dù không bằng Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Khó trách nàng dám đi săn giết kim cương hùng yêu, chính là bởi vì có điều này loại thứ hai huyết mạch, mới có thể che giấu thân phận của nàng. Chương 218, dàn xếp 18 hồng hồ ly nữ nô. Hai loại yêu thần biến quả thực tự như là của mình kiếp trước song sinh võ hồn A. Là tranh thủ Mỹ công tử tín nhiệm, để cho nàng giảm xuống cảm giác nguy cơ, Đường Tam trước đó sẽ linh tê thiên nhãn, lúc đầu Lâm Ngân Hoàng đều sử dụng, lại thêm thiểm báo biến, khoảng chừng 4 loại năng lực. Đợi nàng tỉnh táo lại, hẳn là sẽ đoán được một chút đi. Nàng đi săn giết kia kim cương hùng yêu, đúng là cùng nàng kế hoạch lớn có liên quan. Điều này là mục tiêu thứ nhất, chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Nhưng vô luận nàng làm thế nào, của mình phối hợp nàng chính là. Chỉ cần đối thủ không phải thần cấp, nương tựa theo gia các thần nổ tăng thêm hai người bọn họ phối hợp, nên vấn đề không lớn. Hôm nay một đêm này, thật đúng là đặc sắc đâu. Trở về học viện tiểu trấn, Đường Tam không có vội vã về cứu thuộc học viện, mà là đi Trương Hạo Hiên nơi ở. Lão sư, là ta. Đường Tam ở bên ngoài gõ cửa một cái. Vào đi. gian phòng bên trong truyền ra Trương Hạo Hiên thanh âm. Đường Tam đẩy cửa mà người. Trương Hạo Hiên mặc đơn giản quần áo ở nhà, từ trên người hắn phun trào khí huyết ba động đến xem, hắn lúc trước hẳn là đang tu luyện. Bây giờ muốn gặp ngươi một lần thật đúng là không dễ dàng a. Học viện bên kia. Ban đêm ngươi có phải hay không thường xuyên không ở? Trương Hạo Hiên tức giận hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, có đôi khi ta sẽ tới Gia Lý học viện bên kia tu luyện. Ngài cũng biết, bên kia thiên địa linh khí nồng đậm một chút, tu luyện càng là sự tình nửa công tinh. Ngươi ban đêm đến Gia Lý học viện đi. Ngươi là thế nào đi vào? Trương Hạo Hiên kinh ngạc hỏi. Đường Tam nói, ta phá giải bọn hắn cái kia cảnh báo pháp trận, liền đi vào. Nhìn hắn nói đến hời hợt, Trương Hạo Hiên nhưng không khỏi hít sâu một hơi, ta một mực chưa kịp hỏi ngươi, ngươi ở pháp trận phương diện nghiên cứu cũng là đến từ cái kia, Huyền Thiên Bảo Lục. Nhưng ta không thấy được ngươi cho ta trong ghi chép có những a. Đường Tam khóe miệng giắt bỗng nhúc nhích. Nói, bộ phận này tư liệu quá trọng yếu, ta liền không cho ngài viết, đúng là Huyền Thiên Bảo Lục, bên trong ghi lại. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để giải thích. Trương Hạo Hiên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên hắn, nửa ngày không có mở miệng. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, lão sư, ngài làm gì nhìn ta như vậy? Trương Hạo Hiên phun ra một ngụm trọc khí, ta bây giờ cũng không biết ta là ngươi lão sư, hay là ngươi là lão sư ta. Ngươi cho ta một loại toàn trí toàn năng cảm giác, tựa hồ không có cái gì là ngươi không phải, nhất là lần hội đấu giá này, ngươi vậy mà dễ như trở bàn tay đánh giết cự ngao ma hạt. Còn có ngươi đập đồ vật, trừ tử dương quả bên ngoài, mặt khác mấy loại, đập mục đích là cái gì ta đều không có biết rõ ràng. Nhưng là, ngươi làm hết thảy đều là vì nhân loại. Chỉ là trên người ngươi cảm giác thần bí, để cho ta cảm thấy bất an. Trương Hạo Hiên nghiêm túc nói. Đúng vậy, từ trên thân Đường Tam, hắn nhìn thấy càng nhiều, cảm giác được càng nhiều, thì càng bất an. Đường Tam nói, lão sư, ở trước mặt ngài, ta không có quá nhiều che giấu. Xác thực, ta bây giờ chỗ thể hiện ra năng lực, có rất nhiều theo ngài đều là giải thích không thông, thế nhưng là, mời ngài tin tưởng. Ta làm hết thảy đều là vì nhân loại. Ta một mực tin tưởng điểm này, bằng không mà nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể dung túng như vậy ngươi sao? Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam cười nói, đã ngài tin tưởng ta, kia cũng sẽ không cần hỏi nhiều. Ngài phục dụng tử dương quả, nếm thử đột phá sao? Trương Hạo Hiên truyền bá lắc đầu, nói, ta bây giờ còn chưa có nắm chắc, với lại xung kích thần cấp động tĩnh không nhỏ, cũng không thể ở chỗ này, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Chờ ta lại nhiều tích lũy một chút lại nói. Nói đi, ngươi là thành hạng ngân chuyện gì? Kia 18 tên hộ tộc nữ nô chúng ta muốn an bài một chút. Đường Tam nói, Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam, hỏi, ngươi dự định an bài thế nào? Các nàng cũng coi là nhân loại, không phải dư tộc. Ừm. Huyết mạch chi lực của các nàng bởi vì mỏng manh mà không cách nào tăng lên. Ta nghĩ trên người các nàng nếm thử xem xét có thể hay không vì bọn nàng kích phát huyết mạch, từ đó để cho huyết mạch chi lực của các nàng tăng lên, cũng để các nàng cách là tùy theo tăng lên. Dạng này đến, các nàng tương lai liền có thể trở thành ta trợ lực. Kích phát huyết mạch. Trương Hạo Hiên rùng mình một cái. Hắn đương nhiên biết điều này trọng yếu bực nào. Yêu quái tộc huyết mạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ở một chút kỳ ngộ chi dưới cùng tu vi tăng lên quá trình thê, kỳ thật chính là đang không ngừng tăng lên tự thân huyết mạch chi lực, từ đó để cho huyết mạch của mình trở nên càng thêm lớn. Điều này cũng có thể nói là một loại huyết mạch tiến hóa quá trình. Đường Tam bây giờ nói hắn có thể kích phát huyết mạch, đây chính là khá là ghê gớm năng lực, thế nhưng là, vậy làm sao có thể làm được? Nhân loại phụ thuộc ở trong quá trình tu luyện, lớn nhất bối rối chính là cường độ huyết mạch vấn đề, cường độ huyết mạch mất định huyết mạch của bọn hắn chi lực, huyết mạch chi lực quá yếu. Liền không cách nào tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Đường Tam nói, huyết mạch mạnh yếu kỳ thật cùng rất nhiều ngoại giới nhân tố có quan hệ. Giống độc bạch sư huynh thiên hộ biến, kỳ thật cùng tinh thần lực quan hệ trong đó chính là mật thiết nhất. Hắn sở dĩ có thể đột phá tam giai, tiến người tứ giai, đồng thời không phải là bởi vì huyết mạch của hắn cường độ mạnh lên, mà là bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại, từ đó kích thích huyết mạch, mới hoàn thành đột phá. Mà đối với tuyệt đại đa số yêu thần biến mà nói, huyết mạch chi lực căn nguyên nhưng thật ra là sinh mệnh lực. Nếu như chúng ta giao phó những hồng hồ tộc nữ hài nhi đại lượng sinh mệnh lực, như vậy, huyết mạch chi lực của các nàng liền có khả năng bị kích phát ra đến, từ đó để cho huyết mạch chi lực của mình mẫn tỉnh lại cùng tiến hóa. Vậy như thế nào phú tử các nàng sinh mệnh lực? Dạng này sinh mệnh lực đối với chúng ta phải chăng cũng hữu dụng? Trương Hạo Hiên truy vấn. Đường Tam nói, thần cấp trở xuống, chỉ ít ta bây giờ có chút nắm chắc là sẽ hữu dụng, thần cấp trở lên liền rất khó. Ngươi làm sao làm được? Trương Hạo Hiên có chút khó có thể tin. Có thể tăng lên thần cấp trở xuống sinh mệnh lực của con người. Điều này đã phi thường khó lường. Đường Tam cười nói, liền bằng vào chúng ta đập trở về những cái kia hoàng kim mộc a. Ừm. Trương Hạo Hiên sững sờ. Đường Tam nói, lão sư, muốn vất vả ngài hạ. Phiền phức ngài ở Gia Lý bên trong dãy núi tìm một cái an toàn, sinh mệnh lực nồng đậm một chút địa phương, cho kia 18 người cô nương làm một người chỗ ở, nơi này tạm thời chỉ có thể hai chúng ta biết, cần là bình thường nhất định không có yêu quái tộc trải qua địa phương, càng bí mật càng tốt. Sau đó ngài liền đợi đến xem đi. Trương Hạo Hiên nói, cái này không khó, Gia Lý sơn mạch rất lớn. Vắng vẻ nhiều chỗ. Ngươi muốn ở nơi đó dàn xếp các nàng. Đường Tam gật gật đầu, nói, cũng coi là cho chúng ta cứu thuộc học viện là một người an toàn phòng. Ừm, dạng này cũng tốt. Còn có gì cần? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, khác liền không có. Ngài tìm xong địa phương, đem các nàng dàn xếp lại liền cho ta biết. Được. Lão sư, vậy ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền đi về trước. Đường Tam cười ha hả nói. Trương Hạo Hiên nói, ngươi đừng vội đi, ta vừa vặn muốn tìm ngươi đâu. Ngươi lần trước là cái kia gia các thần nổ, có phải đã còn có thể lại chế tác một chút? Nếu như tư liệu sung túc. Đường Tam gật gật đầu, nói, là có thể làm, chỉ là, thứ này nếu như dẫn ra ngoài, sẽ rất phiền phức. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng uy lực đúng là to lớn. Ta thử qua. Càng là cường đại yêu thần biến, sử dụng lên nó đến hiệu quả lại càng tốt. Thần cấp trở xuống. Thần cấp trở lên gia các thần ca không chịu nổi. Đường Tam mạnh mẽ điều một câu. Hôm nay Mỹ công tử đang đánh lén kim cương hùng yêu thời điểm, liền đã chứng minh gia các thần mộng uy lực. Gia các thần nổ pháp trận dung nhập lỗ đường phố yêu tộc không gian chi lực, làm sao có thể tùy tiện phá quả không chỗ dân phòng ngự. Khi cơ hồ là mang theo thuấn gian di động hiệu quả tên nỏ. Tránh cũng không thể tránh. Ta tuyển hiên cũng là cửu giai, hắn hỏa thuộc tính năng lượng rót vào người tên nỏ bên trong, uy lực đồng dạng kinh người. Duy lúc cư chính là ô kim sợ lửa, trương rõ ràng hiên sử dụng, hư hao xác suất sẽ tăng nhiều. Trương Hạo Hiên nói, ta muốn để ngươi là một chút, không nhất định bây giờ sử dụng, chúng ta trước tiên có thể thu lại. Bối tương lai học viện gặp được nguy cơ. Lấy thêm ra đến sử dụng. Chương 219, thác nước sau hang động. Được. Đường Tam lập tức liền đáp ứng. Tư liệu ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Trương Hạo Hiên nói. Vậy ngài chuẩn bị thêm một chút. Ta quay đầu cho ngài viết người danh sách. Đường Tam nói. Hắn vừa vặn thiếu kim loại hiếm đâu. Có thiên hỏa tinh kim chù y. Hắn bây giờ rèn đúc so trước kia muốn dễ dàng hơn nhiều, chế tạo ám khí tự nhiên không đáng kể. Mỹ công tử bây giờ đã tiến vào săn giết giai đoạn, tương lai còn không biết muốn làm nhiều hay ít sự tình, chuẩn bị một chút uy lực mạnh mẽ ám khí đã là cấp bách. Với lại Mỹ công tử là gặp qua hắn lấy Đường Tam thân phận mua lấy thiên hỏa tinh kim chù y. Chui này chù y không thể làm vũ khí xuất hiện ở trước mặt nàng, Đường Tam cũng cần cho mình chế tạo vừa tay vũ khí. Lấy tăng cường thực lực bản thân. Mà khi Pháp Lam thế giới vị diện này phía trên, chính là không bao giờ thiếu các loại tài nguyên. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt quay về bình thản. Tiểu đường quét trác hay là tiểu đường quét trác, mỗi ngày chính là tu luyện, làm việc. Đường Tam ngẫu nhiên cũng có thể ở trong học viện nhìn thấy Mỹ công tử, nàng cùng thường ngày tự hồ không có gì khác nhau, cũng không tiếp tục chú ý hắn. Tự hồ ở một trận kia săn giết về sau, chính Mỹ công tử cũng tiến vào bình tĩnh kỳ. Ở Gia Lý học viện bên này, cũng không nghe nói kim cương hùng yêu bên kia chết nhân vật trọng yếu về sau có động tĩnh gì. Ước chừng qua một tuần thời gian, Trương Hạo Hiên ở đường Tam trở về cứu thuộc học viện thời điểm chủ động tìm tới hợp vòng địa phương giá hắn sử dụng chuẩn bị tốt. Chu Thiên đúng lúc là đường Tam ngày nghỉ, hắn không cần đi gia lý học viện làm việc. Sáng sớm, ở giếng làm được dẫn đầu hạ, bọn hắn lại lần nữa tiến vào gia lý sơn mạch. Sư đồ hai người tiến người sơn mạch sau khi một mực sâu người, qua lúc trước dù đóng vị trí, tiếp tục hướng đảm qua vài tòa sơn. Trương Hạo Hiên mang người đường Tam tiến vào một vùng thung lũng bên trong. Trong cái thung lũng này địa thế đồng thời không bình thản, thảm thực vật rõ ràng muốn ít một chút, bởi vì nhiều núi đá. Từ trên một ngọn núi, ẩn ẩn truyền đến tiếng nước, đó là một mảnh không lớn thác nước. Dưới thác nước tích một mảnh mấy 100 mét vuông đầm nước, màu xanh lam đầm nước thanh tịnh thấy đấy, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cá ở tự do tự tại du động. Bên này rất ít có yêu thú xuất hiện. Bởi vì thảm thực vật thưa thớt, cũng không có thiên tài địa bảo gì xuất hiện. Gia Lý Sơn Mạch Bắc Bộ luôn luôn được xưng là đất nghèo. Cho nên rất ít có yêu quái tộc hội đến bên này. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện mảnh này thác nước bên trong đúng lúc là một chỗ hang động. Ta trước kia ở hang động hướng phía sau đục xuyên một cái thông đạo, vì cũng là nếu như chúng ta cứu thuộc học viện có việc, có thể ẩn trốn ở chỗ này. Ta đem những cô nương kia đều đưa đến nơi này. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam cười nói, có núi có nước, rất tốt. Thời gian nói chuyện, sư đồ hai người đã đi tới cạnh đầm nước. Trương Hạo Hiên nói, bên này có thể thu thập được một chút trâu dại, lại thêm trong đầm nước con cá. Đầy đủ duy trì các nàng sinh hoạt hàng ngày. Lão sư nghĩ đến chu đáo. Đường Tam đoạt tán một câu. Ta mang ngươi đi vào. Nói, Trương Hạo Hiên phóng người lên, hai tay huy động. Một cổ nóng bỏng tức giận rất cuốn lên thác nước rơi xuống dòng nước, lập tức, đại lượng hơi nước tiêu tán. Đường Tam trên thân phóng xuất ra một cơn gió nguyên tố, nâng của mình, đi theo Trương Hạo Hiên cùng một chỗ bay đi. Thác nước cuốn lên, lập tức lộ ra một người có thể làm cho hai người song hành thông qua hang động sau khi nhìn qua có chút hắc ám, không nhìn thấy tình hình bên trong. Hai người rơi người trong huyệt động. Trương Hạo Hiên tay trái vươn ra, một ngọn lửa sáng lên. Chiếu sáng chung quanh. Nơi này có chút ẩm ướt, nhưng tiến vào hang động về sau, địa thế là hướng phía nghiêng phía trên lên cao, đi ra mấy chục mét, ẩm ướt cảm giác liền không có mãnh liệt như vậy. Ở Trương Hạo Hiên dẫn đầu hạ, hai người một mực hướng bên trong tiến lên, đi ước chừng 30-40 mét, liền nằm trộm nghe thấy bên trong mà có tiếng người truyền đến. Là người đó. Một người mảnh mai thanh âm hỏi. Là ta. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói. Hắn mang theo đường Tam tiếp tục hướng bên trên, quẹo qua một cái cua quẹo. Ánh mắt rộng mở trong sáng, lại có sắc trời tự nhiên hậu phương chiếu xuống, chiếu sáng trước mặt điều này một phiến hang đá. Địa thế của nơi này so đầm nước bên kia cao hơn xuất ra chí ít 50 mét, trong động cuộc trăm mát khô ráo, nhiên hậu phương thông lộ hướng lên, ẩn ẩn có tia sáng truyền đến, hẳn là Trương Hạo Hiên trước đó nói đào thông đường. Cái này hang đá có 5-6-100 mét vuông, cao 7-8 mét, lộ ra 10 phần rộng lớn. Một bên bình thản trên mặt đất, trưng bày một giường giường đệm chăn, mười mấy danh nhân loại thiếu nữ đều có chút sợ hãi không chừng tụ tập ở trước đó tại đấu giá hội thời điểm. Đường Tam đồng thời không có cẩn thận quan sát các nàng, lúc này cách gần đó, thấy càng trở nên rõ ràng. Những đến từ hồng hồ tộc nhân loại thiếu nữ, tuổi tác lớn nhiều ở 14-15 tuổi dáng vẻ, tướng mạo mỹ lệ. Nhất là con mắt hết sức xinh đẹp, mặc dù mang theo vài phần sợ hãi, nhưng vẫn như cũ sóng mắt lưu chuyển, cái này hiển nhiên là có được hồ tộc huyết mạch đặc thù. Tại không có kích phát yêu thần biến dưới tình huống, các nàng ở phương diện khác cùng nhân loại đồng thời không có khác nhau. Với lại, bởi vì có hồ tộc huyết mạch, cho nên bọn họ từng cái trổ mã phải eo nhỏ chân dài. Dáng người càng hơn dung nhan. Đây cũng là vì cái gì các nàng trên đấu giá hội sẽ rất được hoan nghênh. Đường Tam đang đánh giá các nàng cũng đồng dạng đang đánh giá đường Tam. Nhìn thấy Trương Hạo Hiên thời điểm, các nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thấy Trương Hạo Hiên sau lưng đường Tam, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Mặc dù kiện theo tu vi tăng lên, thân thể tu luyện, bây giờ đường Tam đã có vượt qua tuổi của hắn niên kỷ. Tướng mạo của hắn nhiều hay ít còn mang theo vài phần ngây thơ, lại thế nào nhìn, cũng chính là cùng các nàng không sai biệt lắm dáng người. Mặt trên thực tế, bây giờ đường Tam so với các nàng còn nhỏ. Trương tiền bối, ngài tốt. cầm đầu tên thiếu nữ hướng Trương Hạo Hiên có chút không mình hành lễ, thiếu nữ khác cũng đi theo nàng cùng một chỗ hành lễ. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, không cần khách khí. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là ta cùng các ngươi chân chính mua lấy các ngươi người, cũng chính là các ngươi chủ nhân tương lai. Nói, hắn sẽ kéo Đường Tam đến trước người mình. Chủ nhân. Đường Tam sửng sốt một chút. Các thiếu nữ cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, ở cái kia tên là thủ thiếu nữ dẫn đầu hạ, các nàng nhao nhao hướng Đường Tam hành lễ. Kêu lên, chủ nhân. Lão sư. Trương Hạo Hiên hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm nói, đã ngươi muốn bảo đảm các nàng vì ngươi sử dụng, với lại các nàng cũng tất nhiên phải biết một chút bí mật của ngươi, như vậy, liền nhất định phải có nghiêm ngặt mà ổn định quy củ. Với lại thân phận như vậy, cũng chính là các nàng ở tâm tình bây giờ dưới dễ dàng nhất tiếp nhận. Tương lai như thế nào, tương lai lại nói, trước mặt là bảo trì ổn định cùng thực hiện kế hoạch của ngươi, thân phận như vậy là nhất nghe hắn. Đường Tam tâm niệm thay đổi thật nhanh, xác thực như thế. Khiến cái này vốn là bị coi như nô lệ bồi dưỡng thiếu nữ chuyển biến tâm tính không phải một lát liền có thể làm đến, các nàng cần phải tiếp nhận giáo dục, hay muốn an ổn sinh hoạt đến bồi dưỡng tin tưởng, nặng mới thành lập nhân sinh quan, ngược lại là không nhất thời vội vã. Không cần khách khí. Các ngươi tên gọi là gì? Đường Tam hỏi. Ngắn ngủi co quắp về sau, hắn cũng liền khôi phục bình thường. Cái kia tên là thủ thiếu nữ nói, ta là đỏ từng cái, các nàng theo thứ tự là đỏ đến đỏ 18. Đường Tam khóe miệng có giật một chút, điều này đặt tên cũng quá đồ bớt việc. Hắn gật gật đầu, hướng 18 tên thiếu nữ nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn nghe mệnh lệnh của ta làm việc. Ta sẽ đem cho các ngươi người bình thường, thậm chí là vượt qua cuộc sống của người bình thường, càng có thể đem cho các ngươi chủ đến, để các ngươi đi ra làm nô vẻ lo lắng. Chương 220, Tụ Linh Trận. Nghe hắn, 18 tên thiếu nữ đều có chút mờ mịt, tự hồ đồng thời không có quá minh bạch hắn ý tứ. Đường Tam cũng chưa hề nói quá nhiều, hắn biết bị tẩy não nhân loại là cái dạng gì, muốn cải biến cần thời gian. Mà việc cấp bách, vẫn là phải đem chuyện quan trọng nhất làm tốt. Lão sư, chúng ta đến thác nước bên ngoài đi thôi. Các ngươi cũng đều cùng một chỗ đi theo ta. Đường Tam hướng 18 tên thiếu nữ nói một tiếng. Trương Hạo Hiên lần nữa tới đến trước thác nước, hai tay phân, tách ra màn nước. Đường Tam để cho 18 tên thiếu nữ đều đi tới bên cạnh mình. Sau đó dùng phong nguyên tố cuốn lấy các nàng, từng cái đưa các nàng ném đi đến trên bờ. Bằng vào nhìn đối với phong nguyên tố tinh diệu chưởng khống, mỗi một thiếu nữ đều là nhẹ nhàng rơi vào bên bờ. Sau đó Đường Tam mới cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ, cũng lên bờ. Các thiếu nữ nhìn xem Đường Tam ánh mắt lập tức cùng trước đó không giống, kia thần kỳ phong nguyên tố điều khiển làm các nàng mở rộng tầm mắt. Mặc dù các nàng không rành thế sự, nhưng là đối với cường giả tự nhiên mà vậy có kính sợ, lại thêm Đường Tam nhìn qua cùng các nàng niên kỷ không sai biệt lắm, bởi vậy cái này tiểu chủ nhân cho cảm giác của các nàng còn rất tốt. Dù sao cũng so yêu quái tộc còn mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, các nàng sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Nhìn như Đường Tam trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nói, lão sư, vậy ta bắt đầu. Ta không thể bị quấy rầy, phiền phức ngài làm hộ pháp cho ta. Trương Hạo Hiên gật đầu. Hắn cũng rất tò mò Đường Tam muốn làm gì. Đường Tam ngước nhìn một chút Thái Dương phương hướng, nhìn lại một chút đầm nước, bước chân, vây quanh đầm nước đi bẫy. Hắn đi được rất chân thành, tinh thần lực phóng thích. Trong mắt càng là lóe ra thuộc về thiên hộ biến màu trắng đến mang phương vị lựa chọn đối với Đường Tam tiếp xuống việc cần phải làm 10 phần trọng yếu. Hắn càng đem hảo vận toàn lực gia trì. Hắn vây quanh đầm nước vòng ngoài đi 2 lần về sau, rốt cục ở một người tới gần đầm nước ước chừng 5 mét địa phương dừng bước. Hắn từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một cây kim hoàng sắc nhánh cây, chậm rãi ở bùn đất trên mặt đất khắc họa lên tới. Động tác của hắn rất chậm, hết sức chăm chú. Trương Hạo Hiên có thể cảm giác được Đường Tam lúc này tinh thần lực ba động phải phi thường lợi hại, kia cường đại tinh thần lực để cho hắn đều có chút giật mình. Tử Dương quả hiệu quả thật tốt như vậy, làm sao cảm giác tiểu tử này tinh thần lực đã đến để cho mình đều có chút nhìn không thấu trình độ rồi. Đường Tam khắc họa phải hết sức chăm chú. Rất nhanh, từng cây giăng khắp nơi đường công liền xuất hiện trên mặt đất. Đường Công phát họa, trong lúc vô hình mang theo vài phần thần bí, cảm giác hắn tự như là ở vẽ một bức tranh trừu tượng. Trương Hạo Hiên minh bạch, Đường Tam đây là đang phát họa pháp trận. Hắn nhìn không được đi tới gần quan sát, lại phát hiện ra vốn một chút cũng xem không hiểu. Đường Tam không có dừng lại, một bút một họa không ngừng phát họa, không ngừng mà gia tăng lấy pháp trận biến hóa, vây cũng đang không ngừng mở rộng. Các thiếu nữ ngược lại là chịu được nhàm chán, cũng ở đây cách đó không xa nhìn xem. Càng là một mặt hiếu kỳ, các nàng không rõ Đường Tam đây là đang làm cái gì. Trọn vẹn hơn một giờ về sau, một người đường kính vượt qua 5 mét phức tạp đồ án liền xuất hiện ở đầm nước bên bờ, bề ngoài nhìn qua nó là hình tròn, nội bộ có rất nhiều hình khuyên đồ án, còn có giăng khắp nơi đường công, không biết đại biểu cho cái gì, khi nó hoàn toàn bị phát họa sau khi đi ra, loại kia thần bí ý vị liền càng thêm tươi sáng. Trung nhị thanh hậu kim quang thiểm nhấp nháy, song cánh khổng lồ mở ra, chính là kim bằng biến. Hắn vỗ nhẹ nhẹ động lơ lửng đến giữa không trung. Thi không dùng gió làm để cho mình huyền không. Bởi vì khắc họa pháp trận đã để tinh thần lực của hắn tiêu hao cự một phong vân làm điều khiển không tốt, phá hư phía dưới pháp trận, như vậy hắn liền phí công nhọc sức. Hắn bay đến pháp trận phía trên chính giữa vị trí, hít sâu một hơi, sẽ vừa mới dùng để khắc họa pháp trận, đại phái chậm cắm nhân địa mặt. Hắn cắm vào rất sâu, điều này một cây hoàng kim mộc bị hắn trọn vẹn cắm người vượt qua một nửa màu vàng kim nhàn nhạt quang mang ở hoàng kim mộc bề ngoài hiển hiện. Mà toàn bộ pháp trận, kia nhìn qua chỉ là ở bùng bên trên phát họa ra đường công, tự hồ cũng chấn động nhẹ một chút. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam trên mặt, hắn có thể cảm giác được, của mình pháp trận khắc họa phải không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cây hoàng kim mộc, ở vị trí thứ hai cắm người, sau đó là cái thứ ba, thứ tư. Trương Hạo Hiên trong mắt dần dần toát ra vẻ khiếp sợ, mắt thấy Đường Tam sẽ từng cây hoàng kim mộc cắm nhân pháp trong trận. Hắn phát hiện, cái mới nhìn qua này chỉ là một từng chiếc vẽ ở trên bùn đất đường công phản phất sống tới, không ngừng mà xuất hiện cùng nhiều lần cộng hưởng hiện tượng. Trước đó Đường Tam khắc họa pháp trận thời điểm. Trương Hạo Hiên kỳ thật liền phát hiện trong đó một chút ảo diệu, Đường Tam tinh thần lực từ đầu tới cuối duy trì ở mỗi một cây đường công chi bên trên, để cho đường công bên trong từ đầu đến cuối có tinh thần lực của hắn, từ đó khiến cái này nhìn qua không có quan hệ gì đường công tự như một cái chỉnh thể. Lúc này, khi những hoàng kim mộc cắm người thời điểm, tự như là vẽ rồng điểm mắt, thắp sáng toàn bộ pháp trận. Nương theo lấy chấn động, pháp trận nội bộ tinh thần lực lại giảm bớt, mà bọn chúng tự thân lại bắt đầu chấn động, tản ra đồng dạng tần suất năng lượng ba động. Những năng lượng này ba động tự nhiên không phải bùn đất ban cho, cũng không phải tới từ những cái kia hoàng kim mộc, mà là nồng đậm thiên địa linh khí dung hợp lẫn nhau hình thành. Không hề nghi ngờ. Thiên địa linh khí đang bị cái này kỳ diệu pháp trận dẫn động, đồng thời hướng phía bên này ngưng tụ đến. Câu thông thiên địa. Vẹn vẹn điều này một người đặc tính, Đường Tam pháp trận này liền đã tương đối thành công. Từng cây hoàng kim mộc nhao nhao rơi nhân pháp trong trận, mỗi nhiều một cây hoàng kim mộc, đã cắm người bùn đất hoàng kim mộc bề ngoài kim sắc liền sẽ nồng đậm mấy phần. Nhìn qua 10 phần kỳ dị, lộng lẫy. Rốt cục. Cuối cùng một cây hoàng kim mộc xuất hiện ở trong tay Đường Tam. Trong chốc lát, Đường Tam trên thân tinh thần lực đại phóng, trong mắt càng là xuất ra màu trắng quang mang, cảm giác kỳ dị tỏ khắp, đó là khí vận chi lực tác dụng. Phốc một tiếng, trong tay Đường Tam hoàng kim mộc rơi xuống, tinh chuẩn cắm người một vị trí. Kịch liệt vù vù tiếng vang lên, ngay sau đó, vòng vần sáng màu vàng ống nháy mắt hướng ngoại nhộn nhạo lên. Mỗi cái hoàng kim mộc đều kịch liệt trung động động. Một bên đầm nước bề ngoài tùy theo nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Đường Tam xoay người phiêu rơi xuống đất, sắc mặt nhìn qua có vẻ hơi tái nhợt. Hắn thu hồi kim bằng biến, ánh mắt bên trong càng ngập hưng phấn. Xong rồi. Từng chiếc hoàng kim mộc tản ra nhu hòa kim sắc quang mang, rung động dữ dội dần dần trở nên nhẹ nhàng, mặt ngoài kim quang bắt đầu từ bên trên hướng phía dưới chảy xuôi đến phía dưới pháp trong trận. Mà kia từng vòng hướng ngoại nở rộ vần sáng màu vàng ống, tại trải qua Trương Hạo Hiên cùng chữ đỏ các thiếu nữ trên thân lúc, cũng không có để các nàng cảm giác được biến hóa gì, các nàng chẳng qua là cảm thấy điều này một mảnh sơn thủy ở giữa. Tự hồ nhiều hơn mấy phần cái gì? Trương Hạo Hiên cảm giác là mạnh nhất, hắn phát hiện, nơi này thiên địa linh khí tự hồ nương theo lấy pháp trận hoàn thành mà nồng đậm mấy phần, ban đầu còn không rõ hiển, nhưng theo thời gian trôi qua, tự hồ mỗi qua một giây. nơi này linh khí liền sẽ gia tăng mấy phần, gia tăng tốc độ không tính quá nhanh, lại là tiếp tục mà ổn định. Những thiên địa linh khí này đồng thời không có tung khắp không trung, mà là đều hướng phía kia pháp trận phương hướng lan tràn trôi qua, chuyển người trong đó, lặng yên không một tiếng động biến mất. Đường Tam Nguyên Địa ngồi xuống. Dựa vào linh nghĩ khôi phục của mình lúc trước tiêu hao tinh thần lực. Trương Hạo Hiên thì là vây quanh pháp trận đi vài vòng, yên lặng cảm thụ được biến hóa của nó. Không sai, pháp trận này không chỉ là trao đổi thiên địa, càng là tại hấp thu lấy ngoại giới thiên địa linh nặng là kỳ dị là, ở nó dẫn dắt phía dưới, bị hấp thu thiên địa linh khí đến tốc độ chậm chạp phối từng chiếc hoàng kim một lúc này nhìn qua tự như là phổ thông nhánh cây, mà phía dưới pháp trận xuất ra đang tăng nhanh, sẽ kim sắc quang mang lưu tiêu mà qua, 10 phần kỳ diệu.